Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 481 dưới nước kim tự tháp, chương 481 An Hy Đạt ngươi phía đông băng nguyên kính nguyệt hồ. Nơi này là chung quanh ít có một mảnh không đông lạnh nguồn nước trong hồ thừa thải các loại giá. Cao giá trị loại cá, toàn bộ kính nguyệt thành đồ ăn nơi phát ra một nửa đều phải dựa vào nơi này. Chỉ là từ 2 năm trước, này chiếm cứ kính nguyệt thành một nửa lương thực nơi phát ra kính nguyệt hồ đã cấm bắt cá. Thành chủ phủ thà rằng giá cao từ mặt khác thành thị mua lương cũng không chịu mở ra bắt cá, loại. Tình huống này đã qua đi 2 năm, toàn bộ thành thị định cư dị tộc đã phi thường bất mãn, bất quá ở cá nhân vũ lực đủ để khống chế hết. Thảy Hoàng Kim Đại Lục, một cái nửa bước truyền kỳ thực lực băng hùng thành chủ. Đủ để áp chế bên trong thành sở hữu chức nghiệp giả không dám nhiều lời một câu câu oán hận. Dù sao mấy năm nay tới kính nguyệt thành mua lương thực tiền đều là thành chủ phủ ra thành chủ bên. Trong phủ, băng hùng thành chủ ở chính mình thư phòng không ngừng bồi hồi, hắn thích đọc sách. Đặc biệt là thích nhân loại thư. Khi còn nhỏ hắn chính là mượn dùng nhân loại thư chung tri thức kiếm được xô vàng đầu tiên. Thường lui tới thời gian này đều là hắn đọc sách thời điểm. Nhưng là hôm nay lại một chút đọc sách hứng thú đều không có, không được. Nhất định phải biết rõ ràng sao lại thế này, băng hùng thành chủ hai chân lâm vào băng chế sàn nhà. Một đường xuyên qua thành chủ phủ ngầm dựa vào băng độn thâm nhập ngầm. Vẫn luôn đi vào ngầm hơn 1.000 mét thâm một cái băng tuyết thông đạo. Dọc theo băng tuyết thông đạo nằm ngang đi qua thẳng tới kính nguyệt đáy hồ, xuyên qua băng tuyết. Thông đạo, băng hùng thành chủ một tay ở thông đạo cuối trên tường băng chốt mở nhấn một cái, phía trước mãnh. Liệt quang mang tùy theo sáng lên chiếu sáng lên hết thảy. Toàn bộ đáy hồ thế nhưng nhiều ra tới một cái từ khối băng dựng to lớn đáy hồ kim tự tháp. Khối băng kim tự tháp ngăn cách phía trên hồ nước. Ở kim tự tháp bên trong số chi không rõ một người cao khối băng rậm rạp chồng chất ở bên nhau, hừ. Hừ, tốt như vậy cá muốn tiện nghi người khác, băng hùng thành chủ liệt miệng rộng chụp toái một cái. Khối băng, đủ loại cá hoạch, trong đó không ít thậm chí vẫn là hung thú. Băng hùng thành chủ làm băng hùng dị tộc hắn chân thân chính là có 30 mét cao. Trực tiếp hóa thành nguyên hình bắt lấy bó lớn đông lạnh cá hoạch khối băng không ngừng hướng trong. Miệng tắc băng hùng thành chủ không ăn một hồi. Đáy hồ khối băng kim tự tháp bắt đầu không ngừng rung chuyển khối băng kim tự tháp tháp tiêm bát. Đầu ngưng tụ một cái lốc xoáy. Toàn bộ kim tự tháp mặt ngoài hiện lên từng đạo đồ đằng phù văn. Quay chung quanh kim tự tháp một cái thật lớn thủy lốc xoáy ở đáy hồ ngưng tụ. Chung quanh loại cá căn bản trốn chi không kịp đã bị đóng băng về sau thổi quét đến kim tự tháp. Nội, này còn không ngừng, lốc xoáy trung gian một bộ phận cổ quái loại cá bị cắn nát này đó loại cá toàn thân trong suốt. Toàn bộ thật giống như khối băng giống nhau, nếu không phải bọn họ ở lốc xoáy trung hiện ra hành tích thật đúng là không hảo phát hiện. Lúc này này đó trong suốt cá bị lốc xoáy cắn nát. Một đoàn trong suốt máu bị rút ra ra tới đưa vào kim tự tháp, băng hùng thành chủ được đến này một đoàn đồ vật, liệt miệng rộng vui vẻ cười ha hà. Cùng thời gian, tuyết tinh linh đóng băng một khách sạn, trong đó một cái khoa học kỹ thuật văn minh nạp mễ cải tạo. Người đắc ý mở to mắt, trong tay một đoàn nạp mễ tế bào tạo thành một cái hình chiếu lập thể nghi. Băng hùng thành chủ ở khối băng kim tự tháp trung hành động toàn bộ đều bị chiếu phim ra. Tới, Zimmer siêu ngươi như vậy theo dõi xác định sẽ không bị phát hiện. Nguyên tiêu nhíu mày nói, đương nhiên sẽ không, Zim ngạo nghễ nói. Này đó siêu hơi không gian nạp sâu gạo là ta nhất đắc ý bảo bối. Đừng nói là kẻ hèn một cái nửa bước truyền kỳ. Chính là giống nhau nhược một chút truyền kỳ chỉ cần không khai lĩnh vực đều không thể phát hiện. Siêu hơi không gian nạp sâu gạo giám thị ta thăng phần trăm. Liên tiếp kinh điển mắng. Jim đầy mặt kiêu ngạo biến mất bị một đám người vây ẩu trời biết bọn họ trước kia có hay không bị. Jim giám thị, Jim lúc này đây tưởng hào hào biểu hiện một chút. Lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng hiện tại bị mọi người lên án công khai. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh Trung Băng Hùng thành chủ nhất cử nhất động thật lâu. Không nói, đều đừng đánh, Diêm tức giận biên trốn biên xin tha. Các ngươi cho rằng siêu hơi không gian nạp sâu gạo là thực giá rẻ đồ vật. Thứ này trực tiếp dung nhập không gian cùng không gian đồng hóa nhất thể là dùng một lần bảo bối. Ta đều còn không có yêu cầu chi trả ta tổn thất đâu. Dung nhập không gian, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, Diêm nói không sai. Hắn loại này theo dõi thủ đoạn giống nhau truyền kỳ đều phát hiện không được nhưng là băng hùng tộc. Không giống nhau, cái này dị tộc ở nửa bước truyền kỳ đã có thể đem hư ảo lĩnh vực chuyển hóa thành nửa bước chân. Thật lĩnh vực, mà băng hùng tộc lĩnh vực lại không phải tự động mở ra. Mà là vĩnh cửu cố hóa ở quanh thân chỉ cần ở băng tuyết hoàn cảnh là có thể vĩnh cửu mở ra băng. Hùng tộc chỉ là một con rất nhỏ dị tộc, căn bản không có cái nào tân sinh sẽ chú ý loại này nhỏ yếu chủng tộc nhưng là Nguyên Tiêu không. Giống nhau, hắn có vô số ảnh phân thân, càng có não vực gió lốc 1000 gấp đôi tốc có thể điên cuồng hấp thu tri thức. Băng hùng dị tộc tuy rằng tiểu nhưng là loại này đặc thù vĩnh cửu cổ hóa lĩnh vực lại làm hắn xem. Qua mấy quyển giới thiệu băng hùng tộc hồ sơ, nói cách khác. Băng hùng thành chủ từ lúc bắt đầu liền biết hắn bị giám thị, làm sao vậy? Người phát hiện không đúng. Khoa học kỹ thuật văn minh băng hệ siêu có thể cải tạo người nghi hoặc hỏi. Ta xem không có gì ngoài ý muốn. Cái này băng hùng thành chủ chỉ là ngoài ý muốn phát hiện kính nguyệt hồ có thể nuôi dưỡng băng cơ. Cá tinh luyện băng cơ huyết, hắn chỉ là lo lắng chúng ta đã đến tổn hại hắn ích lợi, ta trước sau cảm giác không phải đơn giản. Như vậy, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, kính nguyệt hồ có thể nuôi dưỡng đặc thù cá loại băng cơ cá. Này có thể giải thích mấy năm nay tới cấm bắt cá. Nhưng là lại không thể giải thích Kính Nguyệt Thành vì cái gì ở chỗ này kiến tạo. Phải biết rằng Kính Nguyệt Thành đã có 500 năm lịch sử, ta cảm thấy không có gì vấn đề. Hẳn là ngươi nghĩ nhiều, băng hệ siêu có thể cải tạo người nghiêm túc nói, ngươi thu nhiều ít chỗ. Tốt, ta biết vào thành thời điểm băng hùng thành chủ cho ngươi âm thầm truyền âm siêu, Nguyên Tiêu quả. Quyết nói, hai người nói chuyện với nhau. Ở đây nhiều người như vậy đều không phải kẻ điếc, lập tức một đám không vui nhìn chằm chằm băng hệ siêu có thể cải tạo người. Đại gia cùng nhau đi vào Kính Nguyệt Thành, hiện tại thế nhưng có người tưởng ở chỗ này ăn mảnh này nói như thế nào quá khứ, đại gia đừng hiểu. Lầm, ta chỉ là thêm vào tiếp nhận rồi một phần lễ vật băng hệ siêu có thể cải tạo người chạy nhanh dài. Thích nói, đá quý biển cát sẽ ở sau đó không lâu xuất hiện. Đến lúc đó toàn bộ Kính Nguyệt Thành đem kín người hết chỗ. Băng cơ cá bí mật đến lúc đó căn bản tàng không được. Băng hùng thành chủ rất rõ ràng hắn một người giữ không nổi này phân tài phú, bởi vậy hắn làm ơn ta. Làm một lần thuyết khách, chủ động đưa ra nguyện ý phân ra 7 thành tiền lời cho chúng ta làm bảo hộ phí, có chúng ta những người này tham dự trong đó. Băng cơ cá này khối thịt mỡ còn có ai dám duỗi tay, 7 thành. Này không ít, cái này băng hùng thành chủ nhưng thật ra hiểu chuyện. Là đâu, băng cơ cá máu chính là phi thường thưa thớt băng hệ tài liệu. Lúc này đây đá quý biển cắt một hàng nhất định có thể rất có thu hoạch. Đá quý biển cắt đều còn không có xuất hiện, cũng đã phát hiện một cái có thể nuôi dưỡng băng cơ cá kính nguyệt hồ. Lúc này đây thật đúng là nói không nên lời hảo vận khí. Cãi cọ ồn ào nghị luận chung, Nguyên Tiêu trước sau bảo trì trầm mặc không có nói thêm nữa cái gì, hắn vẫn là cảm thấy này chung. Gian có điểm không thích hợp, băng hùng thành chủ nếu ngay từ đầu liền quyết định hao tiền miễn tai. Rồi lại vì cái gì sẽ cất giấu cái loại này địch ý. Điểm này nếu không chiếm được giải thích hắn trong lòng kết liền trước sau vô pháp mở ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.